Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 189 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ, nhóm người Trung Nhạc đã đến gần nơi ở của vị thần hoàng có linh thể chú linh kia. Trung Nhạc nghi hoặc lên tiếng hỏi: tại sao vị chú linh thần hoàng này lại không được giới đế của Dung Minh Lục Đạo Giới trọng dụng như vậy? Nếu chú linh thể đã mạnh mẽ như vậy, hẳn là nên trọng dụng mới phải à? Lục Thiên Vương than thở nói: nàng là sinh không gặp thời. Hiện tại tinh vực Tử Vi có thiên đế cai trị, 3000 lục đạo giới và các giới đế cai trị, vũ trụ một mảnh an bình tường hòa, không có chiến tranh phát sinh. Chú linh thể vì thế cũng sẽ không có đất dụng võ. Chẳng những chú linh thể không có đất dụng võ, mà ngay cả những linh thể như Ôn Linh, Thất Tinh, Bắc Đấu cũng không có bao nhiêu tác dụng cả. Ở trong thiên đình của các lục đạo giới, nhiều nhất cũng chỉ được phong một chức quan nho nhỏ, trưởng quản ôn dịch, rồi làm cai tù, vân vân, như thế mà thôi. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tiếp tục bay về phía khỏa tinh cầu kia, càng lúc càng gần. Trung Nhạc và đám người Thiên Vân Thập Bát Hoàng đi ra khỏi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, nhìn về phía khỏa tinh cầu kia. Chỉ thấy khắp nơi trên khỏa tinh cầu này là một mảnh phồn hoa. Thắng cảnh, chim hót hương hoa, muôn thú rong chơi, bạch hạc khổng tước bay tới bay lui, bộ dáng vô cùng yên tĩnh, tường hòa. Chút nào cũng không có vận rủi cuồn cuộn giống như bọn họ tưởng tượng vậy, mà trái lại càng giống như một mảnh thánh cảnh hơn. Nàng quả thật đã có thể khống chế chú linh của chính mình rồi. Lục Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói: Phi Yên cô nương còn nhớ Lục Mỗ không? Ồ, hóa ra là Lục đại ca. Một đạo thanh âm nữ tử từ trong khỏa tinh cầu kia vang ra, vừa mừng sợ lại vui vẻ nói: ta còn tưởng là kẻ nào dám xông vào địa bàn của ta nữa chứ. Lục đại ca, người đã lâu rồi không tới thăm tiểu muội. Tiểu muội còn tưởng ngươi đã quên mất ta rồi chứ. Vừa giờ Lục đại ca đã gặp qua không ít vận rồi phải không? Không gây thương tổn cho ngươi đấy chứ. Trung Nhạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trong một mảnh vườn hoa trên quả tinh cầu kia, một nàng nữ tử trang phục thôn nữ, tay cầm lãng trúc đang lúc hái hoa, hiện tại đang ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Một tôn thần hoàng không ngờ lại có một bộ dáng như vậy, quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Nữ tử kia dung mạo thanh tú, không chút nào hung thần ác sát giống như trong tưởng tượng của Trung Nhạc, trái lại giống như một tiểu cô nương nhà bên vậy. Trong từng hành động cử chỉ đều mang theo rất nhiều linh khí, linh tính. Chỉ là một chút vận rủi làm sao có thể tổn thương được chúng ta đấy. Lục Thiên Vương dẫn theo đám người tiến vào trong tinh cầu, cười ha hả nói: Phi Yên cô nương, lần trước lúc ta tới người vẫn chỉ mới là thần hầu, không nghĩ tới hiện tại người đã là một tôn thần hoàng rồi, thật sự đáng để chúc mừng đấy. Nữ tử kia buồn bã nói: tịch mịch quá lâu cũng chỉ có thể tu hành giải buồn mà thôi. Nàng sống một mình ở nơi này, không kẻ nào can đảm tới đây bầu bạn với nàng, cho nên lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể trồng một chút hoa hoa cỏ cỏ, những thời gian còn lại đều là bế quan để tu hành. Mọi người đi tới trước vườn hoa, chỉ thấy phía dưới không có đường đi, chỉ đành phiêu phù trên đám hoa, tránh cho đạp hư những hoa hoa cỏ cỏ này. Lục Thiên Vương mỉm cười nói: hôm nay ta tới đây là có một đại hỷ sự muốn nói cho ngươi biết đấy, ngươi có đồng bạn rồi. Hắn gọi Bạch Thương Hải lại, mỉm cười nói: ta đã tìm được một cái chú linh thể khác, chỉ là hắn không biết cách tu hành, cho nên mới dẫn hắn tới đây để gặp ngươi. Phi Yên Thần Hoàng vừa mừng vừa sợ, bộ dáng hấp tấp nhìn về phía Bạch Thương Hải, vui vẻ nói: thật sự là một tên sao chổi khác sao? Lục đại ca, đa tạ rồi, ta cuối cùng cũng có một người bạn rồi, đạo ta không cô độc nữa rồi. Nàng nắm lấy tay của Bạch Thương Hải, không ngừng quan sát hắn, bộ dạng vui mừng không thôi. Bạch Thương Hải thì xấu hổ tới mức khuôn mặt đỏ bừng. Phi Yên Thần Hoàng cười ha hả nói: "Xem hắn còn xấu hổ kìa, người xấu hổ cái gì chứ, ta hiện tại đã là Thần Hoàng, thời gian tu hành dài hơn ngươi không biết bao lâu, cũng xem như là tiền bối của ngươi rồi. Ngươi thấy ta chỉ là một cô nương trẻ tuổi, thật ra ta lớn hơn ngươi tới mấy ngàn tuổi kìa." Bạch Thương Hải nhất thời yên lòng, mỉm cười nói: "Bà bà." Rầm rầm, một đạo lôi đình đột nhiên không có dấu hiệu nào đánh xuống, đánh cho toàn thân Bạch Thương Hải cháy đen như bụi than, trong miệng, mũi, tai phun trào ra khói đen. Đám người Trung Nhạc bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng đứng cách Bạch Thương Hải xa ra một chút. Phi Yên Thần Hoàng mỉm cười tủm tỉm hỏi lại: "Ngươi gọi ta là cái gì?" Bạch Thương Hải phun ra một ngụm khói đen, có chút lúng ta lúng túng nói: "Bác gái." Trên thiên không chợt có một con long điểu bay qua, thả xuống một đống phân chim lớn cỡ như một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn chôn vùi hắn xuống dưới đống phân. "Tỷ tỷ." Bạch Thương Hải chật vật bò ra khỏi đống phân long điểu, gấp gáp kêu lên: "À mà không đúng, là Phi Yên muội muội, ta biết sai rồi." Sắc mặt Phi Yên Thần Hoàng ôn hòa, mỉm cười nói: "Người mau đi tắm đi, thúi chết người ta rồi. À đúng rồi, người cẩn thận một chút đi, phân long điểu có tính hủ thực rất mạnh đấy. Lục đại ca, mà mấy vị này là..." Lục Thiên Vương nhìn thấy tao ngộ của Bạch Thương Hải, không khỏi âm thầm dùng mình một cái, vội vàng cười nói: "Vị này chính là Trung Vương gia nhà ta, huynh trưởng kết bái của Trường Canh Vương gia. Bạch Thương Hải chính là bằng hữu của hắn ta. Còn vị này là phu nhân của Trung Vương gia." Sắc mặt của Y Hiển Quân đỏ bừng nhất thời, lắc đầu nói: "Thiên Vương không nên nói bậy." Phi Yên Thần Hoàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trung Nhạc, thất thanh nói: "Người có thể khắc chế chú linh thể sao?" Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói: "Ta cũng khắc chế không nổi, đã từng bị Bạch Huynh khắc qua rồi, cũng đã gặp không may mấy lần." "Không đúng, không đúng mà." Phi Yên Thần Hoàng liên tục quan sát hắn, lắc đầu nói: "Người không phải là bị hắn khắc đâu, nếu quả thật là bị hắn khắc, đổi lại là những luyện khí sĩ khác kia đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trên người của ngươi có bí mật, tác dụng của chú linh thể đối với ngươi quả thật không lớn, thật là kỳ quái mà. Rốt cuộc là cái gì khiến cho khí vận của ngươi cường thịnh tới như vậy đây?" Trung Nhạc có chút suy tư nói: "Chẳng lẽ là do đạo thuần dương chi long mà Bạch Thương Hải đã từng giúp ta tu hành kia sao?" Hắn nhìn ra Phi Yên Thần Hoàng có chút nghi hoặc, liền nói lại chuyện tình mình năm xưa đã từng cho Bạch Thương Hải mượn một đạo khí thuần dương để luyện hóa âm thần, cuối cùng nói: "Đạo thuần dương chi long này đối ứng với thần âm xà thần của hắn, khắc chế lẫn nhau, hẳn chính là nguyên nhân chân chính khiến cho ta có thể không bị chú linh của hắn khắc rồi." "Không, không đúng, không phải vậy." Phi Yên Thần Hoàng lắc đầu nói: "Thuần dương chi long quả thật là có thể khắc chế thuần âm xà thần, nhưng hai cái chính là không phân cao thấp với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn bản thân ngươi mà thôi. Nhưng vừa rồi ta đã âm thầm nguyền rủa ngươi, vì sao ngay cả oán chú của ta cũng bị ngươi hất văng ra vậy?" Tu vi thực lực của Bạch Thương Hải năm xưa hẳn là rất thấp bé, thuần dương chiêu long do hắn luyện ra sao có thể ngay cả oán chú của ta cũng khắc chế được vậy? Trung Nhạc có chút giận cả tóc gáy: "Vừa rồi ngươi đã nguyền rủa ta sao?" Trong lòng đám người Lục Thiên Vương cũng cực kỳ căng thẳng, vội vàng nói: "Phi Yên, vị này chính là huynh trưởng kết bái của vương gia nhà ta, không thể thương tổn hắn đâu." Phi Yên Thần Hoàng mỉm cười nói: ta biết mà, ta cũng không có ác ý gì đâu. Vừa rồi chỉ là phát hiện ra khí vận của hắn có chút quái dị, nghĩ muốn thử một lần, cũng không phải thật sự muốn nguyền rủa cho hắn chết đâu. Bất quá, ta xem như cũng đã nhìn ra một tia manh mối rồi, đoán được một chút nguyên nhân trong đó rồi." Ánh mắt của nàng trong vắt, trên dưới quan sát Trung Nhạc, đột nhiên nói: "Nếu ta đoán không sai, toàn bộ chủng tộc của ngươi hẳn là chỉ còn lại một mình ngươi thôi đúng không? Ngươi hẳn là tới từ một chủng tộc đã từng rất huy hoàng, cực thịnh một thời, vô cùng cường đại, khí vận hưng thịnh miên man không dứt kìa. Nhưng chủng tộc này hiện tại đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có một mình ngươi. Vì vậy, vận mệnh của toàn thể chủng tộc đều tụ tập trên người của ngươi, khí vận của toàn thể chủng tộc cũng tụ tập trên người của ngươi, cho nên mới khiến cho ngươi không bị chú linh của ta ảnh hưởng. Ta nói có đúng không?" Quái mắt Trung Nhạc khẽ nhở lên một cái, khàn giọng nói: thật ra vẫn còn một người nữa, ta cũng không phải là chỉ còn lại một mình ta." Phi Yên Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử này quả thật thông tuệ dị thường, có thể quan sát ra những thứ mà người bình thường không thể quan sát ra nổi. Nàng nói, quả như là vậy mà, xem ra cũng không phải là chú linh của ta không có tác dụng, mà là trên người của ngươi gánh vác vận mệnh khí vận của cả một chủng tộc, khí vận quá mạnh cản trở ăn chú của ta mà thôi. Nàng nhất thời yên lòng, sau đó lại lộ ra hứng thú hỏi, mà ngươi tới từ chủng tộc nào vậy? Nói ta nghe một chút xem. Chủng tộc có thể để cho ngươi có được khí vận lớn như vậy, năm xưa nhất định là không tầm thường rồi. Ngươi thật sự muốn biết sao? Trung Nhạc lắc đầu nói, biết rồi đối với ngươi cũng sẽ không tốt, nói không chừng còn có thể khiến cho ngươi liên lụy vào trong đó nữa kìa. Phi Yên Thần Hoàng mặc dù nhìn như một nàng thôn nữ không tranh với đời, nhưng hiển nhiên là không chịu cô đơn, không muốn cả đời khổ cư ở nơi này. Nàng cười khanh khách nói, liên lụy vào trong đó thì có gì ghê gớm chứ, bản thân chú linh thể chúng ta chính là vì chiến tranh mà sinh ra, không có chiến tranh chú linh thể chỉ là một cái linh thể hoang phế mà thôi. Nếu biết được thân phận của ngươi có thể nhấc lên một cuộc chiến tranh, ta cũng sẽ không cần lưu lại ở nơi này lẻ loi chơi chói sinh hoạt qua ngày nữa rồi. Hơn nữa chú linh thể chúng ta nghĩ muốn đạt tới thành tựu càng cao hơn, nhất định là phải có chiến tranh mới có thể đạt đại triển tay chân được, bó tay bó chân thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Ánh mắt của nàng tỏa sáng, hiển nhiên vị Tả Bá Tinh thần hoàng này không cam lòng cả đời đều bị lưu vong ở nơi đây, cũng muốn đi ra ngoài xem một chút phồn hoa thế giới, thậm chí còn muốn kinh lịch từng chàng chiến tranh tể lễ nữa. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói, tổ tiên ta từng xuất hiện qua 23 triều thiên đế, thống trị thời đại địa ký liên miên gần 100 vạn năm, từng sản sinh ra vô số thần kiệt, mở ra lục đạo, nhất thống luân hồi, chủng tộc của ta chính là... Phi Yên Thần Hoàng vừa nghe tới đấy, sắc mặt đã kịch biến, tiếu dung soạt một tiếng trở nên tái nhợt, hai tay lập tức ôm lên lỗ tai, gần như thét lên, im miệng, không được tiếp tục nói, không được nói ra cái tên kia, ta không muốn nghe đâu. Chủng tộc của ta chính là Phục Hy Thần Tộc. Nhưng Trung Nhạc đã nói ra khỏi miệng, bình thản nói, 8 vạn năm trước, Phục Hy Thần Tộc gặp phải kịch biến, triệt để trầm luân, thế nhưng cũng không vì vậy mà biến mất đi, cuối cùng cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Phi Yên Thần Hoàng, người nghĩ muốn chiến tranh, nghĩ muốn không cô phụ linh thể của chính mình, sở học cả đời của chính mình, ta toàn bộ đều có thể cho ngươi được. Sắc mặt của hắn bình thản, nhẹ giọng nói, ta có thể khiến cho ngươi kinh lịch từng chàng chiến tranh, hạo hãn trước giờ chưa từng có. Ta có thể để cho ngươi nhìn thấy máu tươi thần ma nhuộm đỏ phiến thiên địa vô biên vô tận này. Ta có thể để cho tài hoa cả đời của ngươi không bị cô phụ. Ngữ khí của hắn cũng cực kỳ bình tĩnh, nhưng một câu nói nhẹ nhàng, thoải mái lại khiến cho người ta phảng phất như nhìn thấy một màn cảnh tượng thảm liệt, huyết thải ngập trời, mai táng vô số thần cốt ma thi. Phi Yên Thần Hoàng dùng mình một cái, hét lên một tiếng, bước nhanh như bay, điên cuồng bỏ chạy về phía xa xa, kêu lên, ta không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Nữ tử này một tiếng nhảy thẳng vào trong hồ nước. Trong hồ nước vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Bạch Thương Hải đang ở trong hồ tẩy trừ phân long điểu trên thân thể, lại thấy Phi Yên Thần Hoàng một đường chạy tới, nhảy thẳng xuống hồ. Hắn vội vội vàng vàng từ dưới nước đứng thẳng dậy, hai tay ôm lấy trước ngực mình, còn có chút kinh hoàng mờ mịt. Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, cất cao thanh âm nói, Phi Yên Thần Hoàng, ngươi không phải nói chú linh thể các ngươi chính là vì chiến tranh mà sinh ra sao? Sao hiện tại lại chạy trốn chết như vậy? Phi Yên Thần Hoàng đang ở trong hồ nước tẩy rửa lỗ tai, tự hồ là muốn tẩy rửa những lời vừa rồi của Trung Nhạc ra khỏi lỗ tai của chính mình. Nàng nghe hắn nói vậy, vừa giận vừa hận nói, chú linh thể chúng ta quả thật là vì chiến tranh mà sinh ra, bản thân ta cũng không ưa thích tịch mịch, nghĩ muốn kinh lịch những chàng chiến tranh trong truyền thuyết kia, đại triển hùng đồ, thi triển quyền cước, đặt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng ta cũng không muốn chết đâu, ta tình nguyện bị lưu vong ở nơi này, không chạy khỏi nơi đây, cũng là vì ta không muốn chết đi, mà biết được lai lịch của ngươi, bị ngươi liên lụy vào trong đó rồi, ta nhất định sẽ chết đi. Trung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười nói, Phi Yên Thần Hoàng, cần gì không có lòng tin với ta như vậy? Phi Yên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ta nghe ngươi nói, tổ tiên của ngươi có hơn 20 triệu thiên đế, liền biết không hay rồi. có thể hủy diệt một đại tộc như vậy, nhất định là tồn tại không tầm thường, liên lụy cực giống. Địch nhân của ngươi cực mạnh, cũng rất nhiều, giống như sao trên trời, trên không trung vậy. Đáng giận, ta tự cho mình là rất cao. Hết lần này tới lần khác lại muốn ngươi nói ra chính mình thuộc chủng tộc gì. Hiện tại xem ra là triệt để đắm mình rồi. Bất quá, ngươi đừng hòng nghĩ ta sẽ xuất sơn giúp ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không tự mình tìm đường chết đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói, Thần Hoàng nói quá lời rồi, bò giữ mình chính là đạo lý này sao? Nếu phiên Thần Hoàng đã không muốn xuất sơn, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Phiên Thần Hoàng nhất thời yên lòng, lúc này nàng mới chú ý tới Bạch Thương Hải cũng đang tắm rửa trong hồ, hơn nữa còn đang cách chính mình không xa, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, hét lên một tiếng, vội vàng lao lên bờ. Nàng nhìn thấy Trung Nhạc giống như nhìn thấy ôn thần vậy, không muốn chạm mặt với hắn lần nào nữa, từ xa xa cách không mà nói. Trung Vương gia, nếu ngươi quả thật muốn thành sứ, nhất định phải làm một việc. Trung Nhạc biết rõ nàng là chú linh thể, có rất nhiều kiến giải độc đáo, một số kiến giải nào đó chỉ sợ còn cao hơn đám người Lục Thiên Vương không ít, liền nghiêm mặt nói, kính xin phiên Thần Hoàng chỉ giáo cho. Chủng tộc các ngươi bị hủy diệt, khí vận của toàn bộ chủng tộc tụ tập hết lên người của ngươi, bất quá chủng tộc các ngươi còn sống sót tới 2 người, điều này chính là cực kỳ không xong. Khí vận của chủng tộc chia ra làm đôi, mỗi người đều có đại khí vận, nhưng mỗi người cũng đều có thiếu hụt cả. Phiên Thần Hoàng từ xa xa nói, phục khi thần tộc bị hủy diệt, địch nhân nhất định là vô cùng lợi hại. Khí vận của chủng tộc các ngươi lại chia ra làm đôi, sao có thể là đối thủ của địch nhân được? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, đã đoán được ý tưởng của nàng, lên tiếng hỏi, vậy ý của ngươi là... giết chết tộc nhân còn lại của ngươi, độc hưởng khí vận. Phiên Thần Hoàng đề nghị nói, kể từ đó, toàn bộ khí vận của phục khi thần tộc tụ tập lên một mình thân ngươi. Số mệnh của ngươi tất nhiên có 102 trong thiên hạ, kẻ nào cũng không bằng được. Đến lúc đó, đại thủ diệt tộc của ngươi sẽ có hy vọng báo được rồi. Trung Nhạc kiên quyết cự tuyệt, không được. Cặp mày đám người Lục Thiên Vương cũng nhíu chặt lại, chủ ý của vị chú linh thể Phiên Thần Hoàng này quả thật khác người, không thể tưởng tượng nổi, nhưng tự hồ cũng có chút đạo lý. Nếu có thể tụ tập hết thảy khí vận của toàn bộ phục khi thần tộc lên trên người Trung Nhạc, nói không chừng đại sự có thể thành công. Bích Nga Ma Hoàng thoáng do dự một chút, lên tiếng nói, Vương gia, không cần nói nữa. Trung Nhạc kiên quyết lắc đầu nói, phục khi thần tộc chỉ còn lại có 1.5 người, chỉ có ta và nàng lưu tồn hậu thế. Ta sao lại có thể bởi vì loại khí vận hư vô phiêu miễu này mà hạ thủ với nàng được? Loại thiết pháp khí vận này ta trước giờ vốn dĩ không hề tin tưởng, thành bại đều là do người. Nếu bởi vì loại khí vận không biết thật giả này mà lạm sát kẻ vô tội, ta tình nguyện không cần. Hơn nữa, cho dù thật sự có loại khí vận này, nếu ta ký thác toàn bộ hy vọng của chính mình lên trên khí vận, vậy ta còn tu luyện làm cái gì? Lục Thiên Vương trầm giọng nói, Vương gia, thà tin là có, không thể tin là không. Nếu Vương gia có thể tụ tập hết thảy khí vận trong thiên hạ... Trung Nhạc nửa cười nửa không nói, nếu ta có thể giết nàng, tương lai đồng dạng cũng có thể vì lý do không hiểu ra sao nào đó mà giết chết các ngươi, giết chết những đồng bạn đi theo cạnh ta. Các ngươi muốn nhìn thấy tương lai Trường Canh Vương gia cũng chết trong tay ta sao? Đám người Lục Thiên Vương nhất thời trầm mặc. Thiên Sơn Thần Hoàng đột nhiên cười nói, đây mới là Trung Vương gia, có thể khiến cho Trường Canh Vương gia cũng phải cam tâm tình nguyện mà bái phục cả. Phiên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng nói, lòng dạ đàn bà còn thổi phồng cái gì chứ? Người nghĩ như vậy tự giác chính mình là quân tử, nhưng đối phương chưa chắc đang nghĩ như vậy đâu. Nói không chừng vị đồng tộc này của ngươi đang muốn tìm được ngươi, trước hết giết chết ngươi kìa. Trung Nhạc thản nhiên nói, nếu nàng muốn giết ta, vậy nếu tương lai thiên hạ phát sinh loạn lạc, Phiên Thần Hoàng sẽ lựa chọn nàng hay lựa chọn ta đây? Phiên Thần Hoàng thoáng ngẩn ngơ, cuối cùng nói, đương nhiên là lựa chọn ngươi rồi, dù sao ngươi cũng xem như là có tình có nghĩa một chút kìa. Nàng vừa nói xong lời này, lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm hối hận, ta không nên nói lựa chọn hắn ta. Tương lai nếu như hắn mang theo những lời này mà đến gặp ta, yêu cầu ta xuất sơn giúp hắn, vậy thì không xong rồi. Trung Nhạc khom người tạ ơn nói, Có những lời này của Phi Yên Thần Hoàng có thể thấy được lựa chọn của ta mới là chính xác. Phi Yên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ xuất sân giúp ngươi. Cái tên Tiểu Bạch này, ta ngược lại có thể giúp ngươi bồi dưỡng hắn ta. Đợi tới tương lai, nếu ngươi muốn khởi sự, liền để cho hắn cùng ngươi đi chịu chết đi. Nàng lo ngại chính mình sẽ phát sinh liên quan với Trung Nhạc, vội vàng chạy ra xa hơn một chút, không muốn có quá nhiều liên lụy với Trung Nhạc. Trung Nhạc không chút để ý, mỗi người đều có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Con đường phía trước của hắn vô cùng hắc ám. Nếu hắn lôi kéo Phi Yên Thần Hoàng vào trong đấy, chỉ sợ thật sự sẽ liên lụy tới tính mạng của nàng. Bạch huynh, người ký lưu lại nơi này, theo Phi Yên Thần Hoàng tu luyện, sớm ngày học được bản lĩnh, thức tỉnh chân linh. Đám người Trung Nhạc lưu lại trên khỏa tinh cầu này mấy ngày, sau đó nói lời từ biệt với Bạch Tương Hải. Trung Nhạc mỉm cười nói, ta đã từng nói sẽ giúp ngươi tìm một đồng đạo, hiện tại cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa rồi. Hiện tại chúng ta phải rời đi, tương lai nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Bạch Tương Hải chính là có quan hệ tốt nhất với hắn, có chút không nỡ lên tiếng nói, Trung huynh à, tương lai nếu ngươi thật sự muốn lật đổ phiến thiên địa này, ta nhất định sẽ xuất sơn giúp ngươi. Trung Nhạc lắc đầu nói, đây là chuyện của ta. Bạch Tương Hải lớn tiếng nói, một cái mạng mà thôi, ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần, ta trả ngươi một mạng thì có cái gì chứ. Trung Nhạc nhất thời trầm mặc. Phi Yên Thần Hoàng ở xa xa cười tủm tỉm nói, hey, tiểu Bạch đoàn mệnh. Trung Nhạc và Bạch Tương Hải dùng sức ôm mạnh một cái, vỗ vỗ sau lưng lẫn nhau. Sau đó Trung Nhạc và Y Uyển Quân, Thiên Vân Thập Bát Hoàng leo lên Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Tấm gương chậm rãi chuyển động, nhanh chóng bay đi. Bạch Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, thật lâu sau cũng không chút động đậy. Phi Yên Thần Hoàng chậm rãi đi tới, cười hì hì nói, tiểu Bạch đoàn mệnh, chú linh thể chúng ta vốn là âm thần trời sinh, trong lòng không cần tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Nếu trong lòng ngươi tràn đầy nhiệt huyết, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh mà thôi. Ngươi không hiểu đâu. Bạch Thương Hải lắc đầu, nhàn nhạt nói, nếu không có hắn, ta đã sớm bị âm thần trời sinh khắc chết rồi. Ta và tinh linh thể chưa khắc người, đã khắc chính mình trước rồi. Ta từ rất sớm đã thể hội rồi. Sao? Chưa khắc người, đã khắc chính mình trước sao? Phi Yên Thần Hoàng nhất thời ngẩn ngơ, chợt nghĩ tới những tao ngộ linh linh cô khổ của chính mình trước đây. Đây không phải là tự khắc chính mình trước hay sao? Nàng lại nhìn Bạch Thương Hải, cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, rồi mỉm cười nói, ngươi đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi tu luyện như thế nào. Nếu ngươi muốn tương lai có thể giúp đỡ hắn một tay, với bản lĩnh hiện tại của ngươi còn rất xa nữa mới đủ, cũng chỉ là dâng mệnh của mình cho phe đối địch của hắn làm món ăn mà thôi. Ánh mắt của Bạch Tương Hải sáng ngời, vội vàng đuổi theo nàng, cười hăng hắc nói, vậy nếu ta học được một thân bản lĩnh của ngươi thì sao? Phi Yên Thần Hoàng suy nghĩ một chút nói, cũng vẫn chỉ là dâng mệnh cho đối phương. Bạch Tương Hải nhất thời chán nản, nhưng Phi Yên Thần Hoàng lại mỉm cười nói tiếp, bất quá lúc đó ngươi đã trở thành một khúc xương cứng rồi, rất khó gắm. Nếu ngươi không theo ta tu luyện, đó chính là một bát canh đậu hũ kìa, một ngụm liền uống cạn. Bạch Tương Hải vẫn là chưa gượng dậy nổi, lúng ta lúng túng nói, có cái gì khác nhau đâu? Khúc xương cứng sẽ có thể khiến đối phương mẻ mấy cái răng kìa. Phi Yên Thần Hoàng cười khanh khách nói, hơn nữa chú linh thể phải trải qua chiến tranh tể lễ mới có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu ngươi có thể tu hành thành cảnh giới càng cao siêu hơn, vậy thì không chỉ đơn giản là làm mẻ mấy cái răng của đối phương mà thôi. Trong vũ trụ hư không, Thiên Nguyên Luân Hồi Kính xoay tròn bay nhanh về phía trước, bay khỏi khu vực bao phủ vận rủi của Phi Yên Thần Hoàng, đi về phía Dung Minh Lục Đạo Giới. Mặt gương hiện tại đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Đám người Trung Nhạc đều đang đứng trên mặt kiếng. Lục Thiên Vương hỏi, vương gia, sau khi chúng ta đi Dung Minh Lục Đạo Giới lại đi nơi nào đây? Từ Dung Minh Lục Đạo Giới đi Đà Sơn Lục Đạo Giới. Trung Nhạc mỉm cười nói, đã lâu không gặp Trường Canh vương gia rồi, chúng ta đi thăm hắn một chuyến. Đám người Thiên Vân Tập Bát Hoàng, bọn Tiên Sơn, Bích Nga kích động vạn phần. Canh vương gia dù sao cũng là cố chủ của bọn họ, cũng bởi vì do Canh vương gia phân phó cho nên bọn họ mới đầu nhập vào làm môn hạ cho Trung Nhạc. Lục Thiên Vương lại nghĩ tới có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên hỏi, Ý Trung Vương gia muốn dẫn theo chúng ta đi tới Đả Sơn lục đạo giới là... 17 tôn thần hoàng, ma hoàng còn lại liếc nhìn nhau một cái, lộ ra thần sắc suy tư. Trung Nhạc mỉm cười nói, các người đi gặp trưởng canh, trở lại bên cạnh cố chủ mà không vui hay sao? Thiên Sơn thần hoàng thất thanh nói, người không muốn để cho chúng ta đi theo người nữa sao? Đám ma hoàng, thần hoàng đều nhíu chặt cặp mày, rối rít nói, Trung Vương gia, thân phận ngươi hiện tại đã bị bại lộ, tình cảnh vô cùng hung hiểm. Nếu không có chúng ta bảo hộ, nhất định sẽ càng hung hiểm tầng tầng. Mặc dù tình cảnh của canh vương gia cũng không quá tốt hơn ngươi, nhưng hắn dù sao cũng có biện pháp bảo mệnh của chính mình. So ra mức độ hiểm ác đáng sợ hơn, còn kém xa tình cảnh của ngươi kìa. Canh vương gia, để cho chúng ta đối đãi với ngươi như đối đãi với chính hắn. Nếu ngươi gặp nạn, thiên vân tập phát hoảng chúng ta, sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn được đây? Trong lòng Trung Nhạc cảm động, mỉm cười nói, các vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, ta mặc dù có thể điểm lỗ mãng, nhưng sau khi ăn xong một lần giáo huấn, ta sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Các người không cần lo lắng cho ta. Ta dự định sau khi tu thành thần minh, ta sẽ đi tinh vực tử vi một chuyến, hoàn thành tâm nguyện từ rất nhiều năm trước đây rồi. Nếu dẫn theo các ngươi, sợ rằng sẽ quá dư dao nổi bật rồi. Đám người Lục Thiên Vương thoáng chần chừ, liếc nhìn nhau một cái. Bích Nga Ma Hoàng nói, vương gia biết rõ tinh vực tử vi hung hiểm tầng tầng, vì sao còn muốn cố ý tiến vào đó đây? Phi Yên Thần Hoàng nói một câu không sai, bảo thủ sẽ không thể tiến lên cảnh giới càng cao hơn. Nếu bởi vì trên con đường phía trước có nguy hiểm mà liền dừng bước lại, sao không phải là bảo thủ chứ? Trung Nhạc mỉm cười nói, hơn nữa ta còn muốn nhìn một chút luyện khí sĩ của tinh vực tử vi rút cuộc cao minh hơn luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới ở chỗ nào. Hắn nhớ tới những lời mà chính mình đã từng nói với Phong Hiếu Trung, hắn lên tiếng nói, vũ trụ lớn như vậy, sao có thể không đi xem một chút chứ? Đám người Lục Thiên Vương nhất thời trầm mặc. Sau khi đi tới Dung Minh lục đạo giới, đám người Trung Nhạc và Y Uyển Quân tiến vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Tu vi của Lục Thiên Vương mạnh nhất, mang theo Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đi tới thiên giới của Dung Minh lục đạo giới, tìm kiếm một tòa truyền tống trận hướng về Đà Sơn lục đạo giới. Quả nhiên, Dung Minh lục đạo giới cũng đang truy nã Trung Vương gia. Lục Thiên Vương không ngừng quan sát bốn phía, chỉ thấy khắp nơi trong thiên giới đều đang treo bảng truy nã Trung Nhạc, tập nã hắn. Hẳn là những lục đạo giới khác cũng là như vậy. Chuyện tình Trung Nhạc chạy thoát khỏi ba la lục đạo giới khẳng định là đã lan truyền khắp 3000 lục đạo giới, nơi nơi đều là truy nã hắn, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Lục Thiên Vương bước lên truyền tống trận, tiến về Đà Sơn lục đạo giới, trong lòng thầm nghĩ, nếu Trung Vương gia đi tới tinh vực tử vi, nói không chừng hiện tại nơi đó cũng là một địa phương an toàn. Bên trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, Trung Nhạc nhìn về phía Y Uyển Quân đã khôi phục trang phục nữ nhi, trong lòng trầm ngâm. Y Uyển Quân mỉm cười nói, ta đã từng hỏi ngươi đi theo ngươi so với trọn đời trầm luân trong ngục giới còn thê thảm hơn hay sao? Ngươi đừng hòng lưu ta lại Đả Sơn lục đạo giới được. Trong lòng Trung Nhạc cảm động, mỉm cười nói, Quân Vô Đạo đã từng nói, ai nói nữ nhi không bằng nam nhi đấy, ta còn nhớ rõ những lời này. Uyển Quân, hào khí trước đây của ngươi nay đã đi đâu rồi? Y Uyển Quân cười tủm tỉm nói, chỉ là lúc chưa gặp được phu quân mà thôi. Nàng trực tiếp tỏ rõ cõi lòng như vậy, nhưng Trung Nhạc cũng không tiếp lời. Nếu hắn tiếp lời, quan hệ của hai người sẽ tiến thêm được một bước. Chỉ là Trung Nhạc tự giác tiền đồ của chính mình bấp bênh, đã có quan hệ cảm tình với rất nhiều nữ tử, nếu lại tăng thêm một Y Uyển Quân nữa, chỉ sợ sẽ liên lụy tới nàng. Hắn ổn định lại tâm thần, không để ý tới ngoại sự, chậm rãi thôi động đoàn tổ huyết mà thần hậu đương nương đã tặng cho hắn kia. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều đau khổ như vậy, trầm luân trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính lâu như vậy, hắn rốt cuộc đã có dũng khí một lần nữa đối mặt với tồn tại tà ác kia. Nếu giải phong ấn, hồn phách sẽ gặp ta. Thanh âm của tồn tại tà ác này vẫn còn quanh quẩn trong đầu của hắn. Phong ấn huyết mạch của hắn đã tiếp cận 4 thành. 4 thành chính là một quan ải lớn. Trung Nhạc dám khẳng định chính mình mở ra 4 thành phong ấn tuyệt đối sẽ quay trở lại 10 vạn năm trước, nhìn thấy tồn tại tà ác kia, cái nhãn mâu vô cùng đáng sợ kia. Theo phong ấn huyết mạch không ngừng mở ra, hắn đã có được dự cảm, hơn nữa dự cảm cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính mặc dù là bảo vật của thiên đế, thế nhưng chỉ sợ cũng không thể ngăn cản đại nguyên rủa của tồn tại tà ác kia được. Lần này nếu hồn phách quay trở lại 10 vạn năm trước, ta phải làm như thế nào đây? Trung Nhạc vận chuyển tâm thần, không ngừng mở ra càng nhiều phong ấn huyết mạch, làn da phần hông bắt đầu chậm rãi mọc ra long lân. Đó là dấu hiệu tiên thiên long lân sắp sửa thức tỉnh. Một mảnh tiếp theo một mảnh long lân chậm rãi xuất hiện, phát ra quang trạch sáng ngời, chiếu rọi hết thảy bí ẩn. Tiên thiên long lân chính là một trong những thiên phú chủng tộc cường đại nhất của Phục Hy thần tộc. Theo tu vi để thăng, long lân có thể phân giải ra đồ đằng thần thông khắp thiên hạ, khiến cho hết thảy mọi thứ đều không còn gì là bí mật đáng nói nữa. Hiện tại trên thân thể Trung Nhạc không ngừng mọc ra long lân, trong đầu của hắn cũng không ngừng hiện ra các loại văn lộ đồ đằng tiên thiên huyền diệu. Đó là tin tức chất chứa trong tiên thiên long lân biến thành nội tình của bản thân hắn, khiến cho hắn có thể nắm giữ được những ảo diệu của tiên thiên long lân. Nếu có thể mang theo tân hóa, vậy tính nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều rồi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, chỉ bất quá ta là hồn phách tiến về 10 vạn năm trước, không thể mang theo tân hỏa được. Hiện tại hồn phách của ta cường đại không gì sánh được, có thể so sánh với Tần Hoàng. Nói không chừng có thể mang theo tân hỏa cùng đi. Mà không, không được. Lần trước là nhờ tân hỏa cứu ta trở về. Nếu tồn tại tà ác kia đã biết rõ sự tồn tại của tân hỏa, vậy hắn nhất định đã có sự đề phòng. Nếu ta mang theo tân hỏa, ngược lại chính là đã hại hắn rồi. Hiện tại hồn phách của hắn đã cường đại tới trình độ siêu việt hơn thần hoàng thông thường. Nguyên thần của hắn dùng hồn phách làm chủ đạo, linh chỉ là phụ tá. Bí cảnh nguyên thần cũng chính là bí cảnh hồn phách, bí cảnh nhục thân của hắn. Cũng tức là nói, trên lý thuyết hắn tuyệt đối có thể mang theo những bảo vật trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, thậm chí nói không chừng còn có thể mang theo nhục thân đi nữa, chỉ là ngàn vạn lần không thể mang theo tân hỏa được. Trung Nhạc suy tư làm sao để biến lý luận thành sự thực, để cho nhục thân cùng nguyên thần trở về gặp tồn tại tà ác kia. Đột nhiên thân thể của hắn khẽ run lên một cái, cảm giác được trong cõi u minh có một cỗ lực lượng to lớn đang tập kích về phía chính mình. Không tốt rồi. Trung Nhạc lập tức mở mắt ra, vươn tay lấy cây đèn đồng từ trong bí cảnh nguyên thần ra, nhanh chóng nhét vào trong tay Y Uyển Quân, trầm giọng nói: Uyển Quân, nếu ta quá lâu mà không về, người hãy dùng cây đèn này chiếu rọi ta. Thanh âm của hắn vừa dứt, lập tức cảm giác được hồn phách của chính mình đã thành lập một loại liên hệ khó hiểu với một tồn tại chí đại chí vĩ. Cùng lúc đấy, bên tai của hắn vang lên một đạo thanh âm vang vọng khôn cùng: Đao, đao, đao, đao, đao. Một trận cảm giác xé rách truyền tới. Cỗ lực lượng hạo hãn kia đang xé rách nguyên thần của hắn, xé rách nhục thân của hắn, muốn lôi kéo hồn phách của hắn ra khỏi nhục thân và nguyên thần. Cỗ lực lượng này căn bản không cho hắn mang theo nhục thân, mang theo nguyên thần, chỉ có thể dùng thân hồn phách trở về. Đừng mơ tưởng. Trương Nhạc quát lớn một tiếng, nhục thân, nguyên thần và hồn phách dung hợp chặt chẽ như một. Hắn điều động toàn bộ lực lượng của 6 đại bí cảnh nguyên thần, dưới sự thống hợp của bí cảnh đạo nhất, lục đạo luân hồi chuyển động. Lực lượng quán thông linh hồn, nhục thân và huyết mạch, khiến cho cỗ lực lượng kia hoặc là mang theo cả nhục thân, nguyên thần của hắn, hoặc là cái gì cũng không thể mang đi. Hắn thôi động toàn bộ khí tiên thiên trong cơ thể, cắm rễ vào trong nhục thân và nguyên thần, liên tiếp với linh hồn, đồng thời dùng đại đạo, lục đạo luân hồi, xuyên suốt luân hồi, gia trì bản thân. Y Uyển Quân vừa mới nhận được cây đèn đồng rỉ sét cũ nát nơi chứa tân hỏa kia, đã thấy khí tức của Trung Nhạc đột nhiên hoàn toàn bạo phát, khí huyết cuồn cuộn như vực sâu, không ngừng xoay tròn, giống như đang chống lại một tồn tại vô hình nào đó vậy, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Nhà đầu, mau dùng ta chiếu rọi hắn đi. Đột nhiên, cây đèn đồng trong tay của nàng chợt phát ra thanh âm. Y Uyển Quân nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhấc lên cây đèn đồng chiếu rọi về phía Trung Nhạc. Ánh đèn chiếu lên trên người Trung Nhạc, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy mãnh liệt, một mảnh hắc ám vô biên từ trong thân thể ầm ầm tập kích ra. Đó là một mảnh hắc ám trước giờ chưa từng thấy qua, so với mực còn đen hơn gấp ức vạn lần, giống như trong không gian bị thiếu đi một mảng lớn vậy. Mảnh hắc ám kia từ trong cơ thể Trung Nhạc tập kích ra xung quanh, thân thể của hắn rất nhanh đã biến mất trong mảnh hắc ám. Cùng lúc đó, trong mảnh hắc ám đáng sợ kia, một con mắt tà dị chợt chậm rãi mở ra, đó là một con mắt đáng sợ tới cùng cực. Y Uyển Quân nhìn thấy con mắt kia, cảm thấy chính mình cơ hồ hồn bất phụ thể, không tự chủ được liền muốn rơi vào trong luân hồi vô biên, không ngừng trầm luân. Trụ hồn chi báo, vũ trụ thần đăng, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi, rất lâu rồi. Một đạo thanh âm khiến cho người ta không rét mà run vang lên. Tiếp theo, con mắt trong bóng tối kia giống như một cái miệng vậy, khẽ mở ra. Một bàn tay tựa hồ như xuyên qua không gian vô biên, chậm rãi từ trong con mắt hắc ám kia vươn ra ngoài, chụp về phía cây đèn đồng trong tay Y Uyển Quân. Y Uyển Quân cảm thấy toàn thân chính mình triệt để không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ kia chậm rãi tiếp cận. Đây là cảm giác tuyệt vọng tới mức nào đây, cảm giác khủng bố tới mức nào đây. Cảm giác khủng bố vô biên giống như ác mộng kia, giống như một cơn thủy triều vậy, ầm ầm bao phủ về phía của nàng, chậm rãi ngập lên tới hai chân nàng, ngập lên tới phần hông của nàng, ngập lên tới yết hầu của nàng, cuối cùng triệt để bao phủ nàng, khiến cho nàng ngạt thở. Nhưng lúc này, trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo đao minh. Thanh âm đao minh chấn động, bàn tay hắc ám đang sắp sửa bắt lấy cây đèn đồng kia giống như bị điện giật một cái vậy, cực nhanh lùi trở về bên trong con mắt, mà cái miệng lớn trong con mắt kia cũng nhanh chóng khép lại. Tiếp theo, mi mắt của con mắt tà dị kia cũng từ từ khép lại. Đồng thời, mảnh hắc ám vô biên kia cũng nhanh chóng rút ngược trở về bên trong con mắt đang chậm rãi khép lại kia. Uyển Quân cũng tỉnh lại từ trong trạng thái hồn bất phụ thể, chỉ thấy con mắt hắc ám kia sắp sửa biến mất, không thấy đâu nữa. Nàng chợt khẽ cắn răng một cái, cầm theo cây đèn đồng phóng người một cái, nhảy vào trong mảnh hắc ám vô biên kia. Tân Hỏa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh kêu lên: "Nha đầu, ngươi làm gì vậy?" Y Uyển Quân nhảy vào trong mảnh hắc ám vô biên kia, trong tay cầm theo một cây đèn đồng đã rỉ sét, rọi sáng con đường ở phía trước. Chỉ thấy nơi này trên không lên tới trời, dưới không xuống tới đất, không nhìn thấy bất luận một tia sáng nào. Nàng thản nhiên nói: "Tự nhiên là đi tìm Trung Nhạc rồi." Tân Hỏa cả giận nói: "Hắn là bảo ngươi ở bên ngoài đợi hắn, dùng ta chiếu rọi hắn kìa, chỉ điểm phương hướng cho hắn thôi, không phải là bảo ngươi cầm theo ta đi tìm hắn ta. Ngươi không thấy con mắt kia kinh khủng tới mức nào sao? Nhà đầu không biết sống chết mà." Uyển Quân vẫn như cũ tiếp tục tiến về phía trước, lắc đầu nói: "Âm Cơ đã từng nói hắn là nam nhân của ta, nếu như nam nhân của ta đã bị đi lạc, ta đương nhiên là phải đi tìm hắn về rồi." Trong lòng Tân Hỏa chán nản, thở dài một tiếng, cúi đầu xuống quan sát dầu tháp của chính mình, khổ sở nói: "Thật không biết sống chết mà, ngươi cái nhà đầu này cứ như vậy không biết sống chết à. Dầu tháp của ta đã không còn nhiều nữa rồi, chỉ có thể duy trì thêm mấy năm nữa mà thôi, chẳng biết tới lúc nào sẽ tắt mất kìa." Y Uyển Quân nhất thời trở nên khẩn trương, nàng cũng có chút sợ hãi phía hắc ám vô biên này, vội vàng hỏi: "Dầu thắp của ngươi còn có thể chống đỡ thêm bao lâu nữa đây?" "Cũng chỉ khoảng chừng hơn 3 năm nữa mà thôi." Tân Hỏa chán nản nói: "Vạn nhất trong vòng 3 năm này không thể tìm ra đường trở về..." Y Uyển Quân không khỏi dùng mình một cái. Tân Hỏa nhìn trụ hồn trong cây đèn đồng không ngừng thở dài, chỉ thấy đạo trụ hồn khổng lồ giống như tinh hệ ngân hà này đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi khi nó tự quay một vòng chính là 1 năm, nếu tính theo thời gian của tổ tinh, đại khái là khoảng chừng 300 triệu năm. Y Uyển Quân tay cầm cây đèn đồng dọi đường, không ngừng tiến về phía trước. Nơi này phảng phất như không có phân chia thiên địa, không có khái niệm 4 mùa, không có thời gian lưu động, không có âm thanh, ánh sáng hay màu sắc. Chỉ có cây đèn đồng trong tay của nàng mới có thể rọi sáng được một chút không gian không xa lắm. Nơi này là một mảnh trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. "Chúng ta rốt cuộc đang ở nơi nào đây?" Nàng không ngừng tiến về phía trước, đã đi không biết bao xa, nhưng mảnh hắc ám này vẫn như cũ, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn thấy bất luận một tia quang mang nào khác. Uyển Quân là một nữ tử có tính cách quật cường, nàng xác định một phương hướng, không ngừng tiến lên, cho rằng chính mình sớm muộn gì cũng sẽ đi tới điểm cuối. Nàng đã đi không biết bao lâu, cảm thấy thời gian ở chỗ này tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, rốt cuộc là đã mấy tháng trời hay là mấy năm rồi, căn bản là không thể tính rõ. Trong lòng nàng không khỏi có một loại cảm giác sợ hãi, vạn nhất mảnh hắc ám này vĩnh viễn không có điểm cuối thì làm sao bây giờ. Trong lòng nàng dần dần xuất hiện một cảm giác bối rối. Mảnh hắc ám này quả thật giống như vĩnh viễn không có điểm cuối vậy, hiện tại nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Trong mảnh hắc ám tựa hồ như có một đám ma quái vô cùng vô tận đang ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Nàng có thể cảm giác được đám ma quái kia, bọn chúng vô cùng đáng sợ, vô cùng khủng bố. Nhưng cũng may trong tay của nàng có cây đèn đồng này, mỗi khi đám đồ vật trong bóng tối kia muốn tiếp cận nàng, vừa bị ánh đèn chiếu rọi liền lập tức biến thành bóng đen tản đi. Nơi này giống như ở trong một cơn ác mộng vậy, có cảm giác vặn vẹo chẳng khác nào mộng cảnh cả. Nàng đi tới mức tinh thần cơ hồ đã sắp sửa hỏng mất. Đúng lúc này, nàng chợt nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Đó là thanh âm đao minh, là thanh âm thanh thần đao kia của Trung Nhạc đang chấn vang. Tinh thần của nàng chấn động một cái, vội vàng dựa theo đạo thanh âm đao minh kia bước nhanh tới. Thanh âm đao minh càng lúc càng réo rắt, càng lúc càng rõ ràng. Nàng phóng chạy về phía trước, dựa theo thanh âm đao minh lại chạy thêm tới mấy tháng đằng đẵng nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy một màn khiến người ta kinh hãi. Nàng nhìn thấy một mảnh quang mang, một người và một thanh đao. Thay vì nói hắn là người, không bằng nói hắn là thần, bởi vì hắn có thân thể hoàn mỹ như là thần minh vậy. Chân thân phục kỳ hoàn mỹ vô khuyết điểm, trong khoảnh khắc thể hiện ra mỹ cảm không gì sánh nổi, giống như trời sinh đã tương hợp với đại đạo. Trong thanh đao của hắn ẩn tàng thần thông, đao hợp với đạo, thần thông thể hiện ra giống như từng đầu đại đạo thiên địa chém xuống, tận thiện, tận mỹ, hoàn toàn không thể soi mói. Từ trước tới giờ Uyển Quân chưa từng nhìn thấy qua thần thông nào tinh diệu như vậy, thâm ảo như vậy, không khỏi có chút mê man. Gã nam nhân tồn tại hoàn mỹ giống như thiên đế này, vĩ ngạn như vậy, vô song như vậy, chính là Trung Nhạc hay sao? Hắn không phải là Trung Nhạc. Cây đèn đồng trong tay của nàng chợt phát ra âm thanh nói, hẳn là Linh ở trong đao, đã cùng với Linh của một đời phục kỳ thiên đế cuối cùng tiến vào thân thể Trung Nhạc. Thần thông mà hắn đang thi triển là thần thông đế cấp, thậm chí còn mạnh hơn một chút kìa. Nhãn giới kiến thức của Tân Hỏa viễn siêu hơn Y Uyển Quân, tự nhiên nhìn ra được trạng thái của Trung Nhạc lúc này có chút không đúng, giống như một tôn thiên đế thời đại cổ lão đã sống lại, đang quyết đấu với tà ác vậy. Tồn tại tà ác phát ra đại chú nguyện, nguyền rủa phục kỳ hậu thế, mỗi khi mở ra phong ấn huyết mạch, hồn phách sẽ phải quay trở lại 10 vạn năm trước gặp mặt hắn, từ đó đoạn tuyệt hết thảy hy vọng của phục kỳ và nhân tộc hậu thế. Nếu như sau này trong đám phục kỳ hậu thế có kẻ mở ra phong ấn huyết mạch, cho dù là kỳ tài trăm ngàn năm có một cũng sẽ gặp phải tồn tại tà ác, từ đó bị hắn gạt bỏ. Cứ như vậy, thức tỉnh một người sẽ chết một người, phục kỳ thần tộc sẽ liền từ từ điêu linh, cộng thêm phong ấn huyết mạch cũng càng ngày càng sâu thêm, dần dần nhân tộc cũng không thể thức tỉnh huyết mạch được nữa. Trung Nhạc hiện tại chính là đã quay về 10 vạn năm trước, tiến vào một phiến thời không đặc thù nào đó, tao ngộ với tồn tại tà ác, đã phát hạ đại chú nguyện ở 10 vạn năm trước. Chân chính khiến cho Uyển Quân kinh hãi không phải là Trung Nhạc, mà là mảnh hắc ám vô biên kia, là mảnh hắc ám mà bọn họ đã đi qua kia. Tới lúc này, Uyển Quân mới nhìn ra chân diện mục của hắc ám. Địa phương vừa rồi bọn họ đi qua cũng không phải là một mảnh trống rỗng, cũng không phải hoàn toàn không có một thứ gì, mà là một đạo luân thuần, một màu đen. Chính là luân hồi luân. Đó là một cái lục đạo luân hồi to lớn khôn cùng, là hình chiếu lực lượng bía cảnh nguyên thần của một tôn tồn tại khủng bố. Vừa rồi bọn họ chính là hành tẩu trong đạo quang luân to lớn khôn cùng sau đầu tôn tồn tại tà ác kia. Đây là một màn đáng sợ tới mức nào đây? Rốt cuộc là hình chiếu lực lượng nguyên thần của tôn tồn tại như thế nào mới hắc ám như vậy, thậm chí không có bất kỳ tia ánh sáng nào. Nàng mở lớn cặp mắt cũng không nhìn thấy tôn tồn tại tà ác kia, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể tại thời điểm đao quang sáng lên, nàng mới nhìn thấy một thân trường bào màu đen bị đao quang chiếu rọi, cùng với sáu đạo quang luân thuần một màu đen đang chậm rãi chuyển động kia. Uyển Quân vẫn như cũ có chút mê man hỏi, là thiên đế sao? Lẽ nào Trung Nhạc cũng có kiếp trước, mà kiếp trước của hắn chính là một tôn thiên đế hay sao? Không phải vậy. Tân Hỏa lắc đầu thở dài một tiếng, có chút phiền miệng nói, đó là một đời phục kỳ thiên đế cuối cùng mượn nhục thân của hắn thông qua chui kiếm từ 10 vạn năm trước trở về. Chui kiếm sao? Uyển Quân có chút ngạc nhiên. Ở đây làm gì có chui kiếm nào? Phần tay cầm của thanh tiên thiên thần đao trong tay Trung Nhạc chính là chui của thanh thần kiếm của một đời phục kỳ thiên đế cuối cùng. Nàng không biết chuyện này, tự nhiên là có chút mê man. Đối với Y Uyển Quân, quay trở lại 10 vạn năm trước cũng đã đủ khó có thể giải thích được rồi. Sau đó lại xuất hiện chui kiếm, kiếm linh của thần kiếm, cùng với linh của thiên đế, vậy thì càng thêm khó có thể giải thích, đã vượt qua sự nhận thức của nàng. Những cái này liên lụy tới lý niệm về thời gian và không gian, cực kỳ tối tăm và khó hiểu. Mà đối với Tân Hỏa, thấu hiểu những cái này hoàn toàn không chút khó khăn. 10 vạn năm trước, một đời Phục Hy thiên đế cuối cùng băng hà, các chiến thần của Phục Hy thần tộc hộ tống linh cứu đế quan trở về tổ tinh an táng, dọc đường đã tao ngộ tồn tại tà ác cùng với đồng đảng của hắn phục kích. Linh hồn thiên đế từ trong hư không giới hàng lâm nhập chủ vào trong nhục thể đã chết, đánh trọng thương tồn tại tà ác, khiến cho hắn không thể không ẩn núp suốt 1000 năm đằng đẵng. 1000 năm sau, giới đế của đệ nhất lục đạo giới luân hồi đại thánh đế băng hà, tồn tại tà ác sau khi thương thế khỏi hẳn đã xuất quan, đánh nát lục đạo luân hồi của đệ nhất lục đạo giới, huyết tế toàn bộ tính mạng của một giới, trong đó biến thành nguyền rủa, phong ấn huyết mạch của toàn bộ Phục Hy thần tộc trong vũ trụ, đồng thời lưu lại đại chú nguyện: nếu giải phong ấn, hồn phách sẽ gặp ta, nhà muốn chém giết hết thảy những Phục Hy quật khởi tại hậu thế. Mà trong trận chiến phục kích của 1000 năm trước kia, linh hồn của Phục Hy thiên đế hẳn cũng đã lưu lại 2 thủ đoạn. Hắn trực tiếp đánh trọng thương tồn tại tà ác, tranh thủ thời gian 1000 năm cho Phục Hy hậu thế. Mà thủ đoạn thứ hai chính là dùng đại hoành nguyện để ứng đối đại chú nguyện của 1000 năm sau. Hắn cũng đã dự liệu được một màn 1000 năm sau kia, tiên đoán được 1000 năm sau huyết mạch Phục Hy sẽ bị phong ấn nguyền rủa, cho nên cái đại hoành nguyện này hẳn là thời điểm kẻ đạt được chui kiếm của thần kiếm Phục Hy thiên đế tao ngộ đại chú nguyện, chui kiếm sẽ mang theo tản linh của hắn trở về tao ngộ với tồn tại tà ác. Trung Nhạc đạt được chui kiếm, cái chui kiếm của thần kiếm thiên đế này chính là chìa khóa khởi động đại hoành nguyện. Đây không phải là trận giao phong giữa Trung Nhạc và tồn tại tà ác, mà là hai đại tồn tại đã xuyên qua đạo hồng câu thời gian 10 vạn năm một lần nữa giao phong. Đây là giao phong giữa đại chú nguyện và đại hoành nguyện, là giao phong giữa một vị thiên đế đã mất đi với một vị thiên đế tiên thiên thần vẫn còn tại thế. Trận chiến từ 10 vạn năm trước lại đánh tới 1000 năm sau. Chỉ sợ linh của Phục Hy thiên đế không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Trong cây đèn đồng, Tân Hỏa từ xa xa nhìn lại, đây là một trận chiến đế cấp vô cùng đáng sợ, đao quang chiếu rọi hết thảy hắc ám, thế nhưng cũng không cách nào triệt để chặt đứt hắc ám được. Dựa theo xu thế này tiếp tục, tàn linh của thiên đế tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, triệt để biến mất, mà Trung Nhạc cũng sẽ bị chém giết, không còn tồn tại nữa. Không công bằng, trận chiến này không công bằng. Tân Hỏa không ngừng lẩm bẩm, trận chiến này quả thực cực kỳ không công bằng, bất công, giống hệt như trận đế chiến 1000 năm trước kia vậy. Trận đế chiến kia, linh hồn của một đời Phục Hy thiên đế cuối cùng nhập chủ vào nhục thân đã chết, mà trận chiến đấu này chính là đại hoành nguyện do linh hồn của thiên đế trước kia tiêu vong tại thời khắc cực kỳ suy yếu phát ra. Dùng linh hồn suy yếu nghênh chiến với tồn tại tà ác đã hoàn toàn khôi phục. Kết quả của trận chiến này thật ra trong trận đế chiến 1000 năm trước kia đã sớm được định liệu. Trong trận đế chiến 1000 năm trước kia, Phục Hy thiên đế mặc dù đã đánh bị thương tồn tại tà ác, nhưng linh hồn chính mình cũng tiêu tán, không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Nhưng trận chiến ấy, một khắc cuối cùng hắn đã thắng, tồn tại tà ác phải rút lui. Tân Hỏa lẩm bẩm, trận chiến ấy hắn đã đánh trọng thương tồn tại tà ác kia, nếu như linh hồn của hắn chết ở chỗ này, hắn sẽ không thể đánh trọng thương tồn tại tà ác kia, khiến cho tồn tại tà ác phải rút lui. Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì khiến cho hắn giành được thắng lợi, khiến cho Trung Nhạc có thể trở lại thế giới 10 vạn năm sau. Tình huống càng lúc càng nguy cấp. Lúc này phiến hắc ám kia đã đập trời ngập đất, áp chế đao quang kiếm ảnh, thậm chí còn khiến cho tiên thiên thần đao không thể chiếu rọi ra bất kỳ vật gì, chỉ có thể chiếu rọi một mảnh hắc ám vô biên. Bại cục hoàn toàn đã định. Nhãn giới kiến thức của Tân Hỏa kinh người tới mức nào đây, đã nhìn thấu Trung Nhạc và linh của thiên đế tất nhiên sẽ bại vong, tuyệt không có khả năng thứ hai. Là cái gì đã đánh tan tà ác và hắc ám, khiến cho tàn linh của thiên đế quay trở lại chàng đại chiến 1000 năm trước đấy, đánh trọng thương tà ác và hắc ám đấy? Tân Hỏa cũng hoàn toàn mờ mịt, thế cục càng lúc càng nguy hiểm. Trung Nhạc và linh của thiên đế bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị hắc ám triệt để bao phủ, triệt để thôn phệ. Đột nhiên, Y Huyền Quân cảm thấy ánh lửa của cây đèn đồng trong tay chính mình càng lúc càng sáng ngời hơn. Chỉ nghe đạo thanh âm trong cây đèn đồng kia giống như chợt bừng tỉnh lại, thấp giọng nói: ta biết rồi, chính là ta. Tân Hỏa thấp giọng gấp gáp nói: chính là ta đã giúp Trung Nhạc và linh của thiên đế đánh bại tà ác kia, chính là ta đã thiêu đốt toàn bộ lượng dầu thấp còn lại, giúp bọn họ vượt qua trận đại kiếp này. Ánh đèn càng lúc càng sáng ngời hơn, Y Uyển Quân cảm thấy cái đèn đồng trong tay chính mình còn sáng ngời hơn cả ngàn vạn lần so với ước vạn vầng thái dương kết hợp cùng một chỗ. Nàng phảng phất như nghe được bên trong cây đèn đồng có một mảnh vũ trụ đang ầm vang, đang ca sướng, đang thiêu đốt. Đốm lửa kia vẫn còn đang không ngừng sáng ngời, ánh sáng còn đang không ngừng đề thăng, thần quang vô biên vô tận giống như nước thủy triều phóng vọt ra bốn phương tám hướng, xua tan hắc ám, rọi sáng thời gian và không gian. Ta biết rồi, ta biết vì sao tiểu nha đầu này lại việc nghĩa không chuẩn bước, cầm theo ta nhảy vào đây, quay trở về 10 vạn năm trước rồi. Đạo thanh âm trong cây đèn đồng kia lẩm bẩm. Ta đã biết ý nghĩa tại sao ta phải đi tới nơi này rồi. Toại hoàng của thời đại Hòa Ký sáng tạo ra ta, muốn ta truyền thừa tinh thần của hắn, sở học sở ngộ của hắn. Ta là tân hóa của hắn ta, từng đời tìm kiếm chuẩn nhân của hắn, truyền thừa xuống tinh thần và sở học sở ngộ của hắn ta. Mà hiện tại chủng tộc của Toại hoàng đã mất rồi, chủng tộc của Phục Khi cũng sắp sửa mất rồi. Vì để lưu lại một Phục Khi cuối cùng, có lẽ ta cũng nên như vậy mà dập tắt đi. Đốm lửa kia thiêu đốt thường hực giống như một cái tinh hệ ngân hà tại thời điểm tử vong, thỏa thích đại phóng toàn bộ năng lượng của chính mình, là cái tinh hệ này đang thiêu đốt toàn bộ tinh hồn của chính mình. Một màn này chói mắt tới mức nào, lừng lẫy tới mức nào. Tại thời khắc đạo quang mang kia sáng chói nhất, toàn bộ hắc ám liền bị xua tan, chỉ còn lại có tồn tại tà ác đang bị đạo quang chiếu rọi kia. Lúc này hắn cũng bị quang mang của tân hỏa chiếu rọi ra khuôn mặt dưới hắc ám. Trên mặt của hắn tràn ngập thần sắc kinh ngạc và sợ hãi. Đúng lúc này, đao quang khủng bố chém xuống. Một đao này kinh diễm tuế nguyệt, thái cực đồ bay lên để cho đại đạo lưu lại trong thời gian trường hà lạc ấn xuống. Thời điểm đao quang rơi xuống, Uyển Quân nhìn thấy thân thể Trung Nhạc ở bên trong thái cực đồ phảng phất giống như một chữ đạo tự nhiên vậy. Một màn này vĩnh viễn lạc ấn vào trong lòng của nàng, trong tâm linh của nàng. Phục Khi, đầu thần, thân rắn, nội ẩn nhật nguyệt, thái cực, âm dương, đầu đội trời, chân đạp đất, đây không phải là một chữ đạo hay sao? Đây chính là một bộ quan tưởng đồ đế cấp, mặc dù đối tượng quan tưởng là Trung Nhạc, nhưng đại biểu của nó lại là một đời Phục Khi thiên đế cuối cùng. Ngàn vạn loại ảo diệu đều chất chứa trong thân ảnh Trung Nhạc. Nàng trong lúc vô ý nhận được một loại truyền thừa cao thâm khó dò, có ảnh hưởng cực lớn đối với nàng, rung động cũng là mạnh mẽ không gì sánh nổi. Một đao này chém xuống, thiên địa đột nhiên bắt đầu vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, không ngừng phân ly tan rã, mà tồn tại tà ác kia cũng bị chém cho chảy máu, thân hình cấp tốc lui nhanh về phía sau, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Một đạo thanh âm tà ác vô biên phảng phất như từ sâu bên trong thời không truyền tới, khiến cho người ta không rét mà run. Đạo phong ấn thứ hai xem như để cho ngươi vượt qua, bất quá tân hỏa đã diệt, lão quỷ kia cũng đã chết rồi, ngươi sẽ lấy cái gì để giải khai phong ấn thứ ba đấy? Trong miệng Trung Nhạc phát ra tiếng cười lớn giả nua. Ta có thể trở về 1000 năm trước cùng ngươi tái chiến một trận. Phiến thời không này vẫn đang không ngừng đổ nát, giống như từng khối lưu ly ầm ầm vỡ vụn. Trung Nhạc đột nhiên cảm giác chính mình vô cùng suy nhược, đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên mặt đất, phải tựa lên thanh tiên thiên thần đao trong tay mới không khiến cho chính mình ngã xuống. Linh của thiên đế mượn dùng nhục thân của hắn tái chiến với tồn tại tà ác. Hắn tận mắt nhìn thấy hai vị tồn tại chí cường kịch chiến với nhau. Hết thảy những thần thông công pháp mà linh của một đời Phục Khi thiên đế cuối cùng mượn dùng nhục thân của hắn thi triển ra đều phảng phất như chính bản thân hắn đang thi triển vậy. Uyển Quân đã lạc ấn thân ảnh của Trung Nhạc vào trong tâm linh chính mình, nhận được một bức quan tưởng đồ đế cấp, còn hắn thì lại đạt được hết thảy chân truyền của một đời Phục Khi thiên đế cuối cùng do thiên đế đích thân truyền thừa lại. Tân hóa. Trung Nhạc bất chấp đi tìm hiểu chân truyền của thiên đế gì gì đấy, chỉ chống đao ngẩng đầu nhìn về phía cây đèn đồng trong tay Y Uyển Quân. Cây đèn đồng trong tay Y Uyển Quân phảng phất như đã thiêu đốt hết tất cả dầu thắp, ánh đèn đang cấp tốc ảm đạm dần. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bi ai vô biên, trái tim như bị đao cắt, toàn thân đau đớn như bị từng đao lóc thịt vậy. Hắn đã cảm giác được tân hỏa đang dập tắt, người bạn thân thiết nhất của chính mình lúc này đã thiêu đốt toàn bộ trụ hồn, sắp sửa triệt để dập tắt. Đột nhiên trong cơ thể của hắn có một đạo linh bay ra, theo phiến thể không này đổ nát. Linh của tôn thiên đế này cũng đang dần dần trở nên ảm đạm. Đừng đi! Trung Nhạc dốc hết toàn lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôn linh của thiên đế đang dần dần nhạt đi kia, cao giọng nói: "Mau cứu Tân Hóa, ngươi là thiên đế, là tồn tại vĩ đại, đã khai sáng ra lục đạo, ngươi nhất định có biện pháp mà, mau cứu hắn đi." Linh của thiên đế già nua nhìn về phía ngọn lửa đang nhanh chóng dập tắt kia, cất bước tiến lên phía trước, nâng đốm lửa yếu ớt trong cây đèn đồng kia lên, đi thẳng về phía Trung Nhạc. "Chỉ cần Phục Khi vẫn còn, Tân Hỏa bất diệt, truyền thừa bất diệt." Trong cặp mắt linh hồn già nua có một cỗ trí tuệ trách trời thương dân, thả đốm lửa nhỏ yếu ớt xuống trước mặt Trung Nhạc. "Hài tử, ngươi nguyện ý dùng linh hồn của chính mình để đốt hắn lên không? Ngươi nguyện ý dùng hồn phách và thọ mệnh của chính mình trở thành dầu thắp của hắn, duy trì hắn không dập tắt hay không?" "Ta nguyện ý." Trung Nhạc khẽ cúi đầu xuống, thế nhưng ngữ khí cực kỳ kiên quyết nói: "Ta nguyện ý dùng linh hồn của ta làm dầu thắp cho hắn, dùng thọ nguyên của ta để cho hắn thiêu đốt, để cho hắn không tắt không diệt." Linh hồn già nua tiếp tục hỏi: "Hài tử, ngươi nguyện ý tại thời điểm chính mình sắp sửa chết đi, chết già đi, sắp sửa thân tử đạo tiêu, tuyển chọn một phục khí khác, truyền thừa ngọn lửa này cho hắn, để cho hắn bảo vệ Tân Hóa, để cho truyền thừa Tân Hóa một đời dù lại một đời lưu truyền xuống không? Ngươi có thể bỏ được hay không?" Trung Nhạc trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu lên kiên quyết nói: "Bỏ được." Khuôn mặt linh hồn già nua kia giãn ra, mỉm cười nói: "Người cam nguyện dùng linh hồn của chính mình để duy trì hắn, dùng thọ mệnh của chính mình để thiêu đốt hắn, lại có thể cam nguyện từ bỏ hắn? Ngươi là đứa trẻ ngoan, là một phục khí chân chính, là kẻ kế thừa Tân Hóa chân chính." Hắn thả đóa hỏa diễm này vào trong mi tâm của Trung Nhạc, tương liên linh hồn của Trung Nhạc với Tân Hỏa, dùng thọ nguyên của Trung Nhạc để duy trì Tân Hỏa thiêu đốt. "Ta phải đi hoàn thành trận chiến 1000 năm trước đây rồi." Phiến thời không này triệt để sụp đổ, linh hồn của thiên đế tiêu tán, thanh âm phảng phất như từ sâu bên trong thời không truyền tới: "Hai tử, đừng quên lời thề hôm nay của ngươi, tại trước khi ngươi chết đi, để cho truyền thừa Tân Hóa tiếp tục kéo dài xuống, không nên mang theo hắn vào phần mộ luôn." Hắn kéo dài thanh âm bình thản nói: "Thiếu niên Phục Khi thế, thần chết như đèn tắt, phải nhân dịp trước khi đèn tắt đốt lên một ngọn đèn khác." Hắn quay trở về 1000 năm trước, cuối cùng linh hồn vị thiên đế già nua này đánh trọng thương tồn tại tà ác, cũng bỏ ra cái giá lớn là hồn phi phách tán, rốt cuộc vì Phục Khi hậu thế tranh thủ được thời gian 1000 năm. Đáng tiếc Phục Khi thị vẫn là bị chìm vào đại kiếp suốt 10 vạn năm. Cuối cùng phiến thời không kia đã sụp đổ sạch sẽ. Trung Nhạc và Y Uyển Quân mở mắt ra, phát hiện bọn họ vẫn còn đang ở trong thiên nguyên luân hồi kính, bọn họ đã trở về một khắc trước khi bọn họ biến mất kia. Ở bên ngoài thiên nguyên luân hồi kính vẫn còn dưới sự giá ngựa của Lục Thiên Vương bay về phía Đà Sơn lục đạo giới. Thiên Vân thật bất hoàng cũng không biết bọn họ trong nháy mắt ngắn ngủi này đã trải qua những chuyện gì. Trung Nhạc nhận lấy cây đèn đồng dễ xét từ trong tay của Y Uyển Quân. Cây đèn đồng này hiện tại đã trống rỗng. Tinh hồn của đạo Tinh Hà trong nội bộ cây đèn đồng kia đã triệt để dập tắt, biến thành một mảnh tinh mịch. Chỉ có một đóa hỏa diễm đang lặng lẽ, lặng lặng tiêu đốt trong hồn phách của Trung Nhạc. Trung Nhạc nhẹ giọng kêu gọi: "Tân Hóa." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 189 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như vậy là kiếp nạn của Tân Hỏa đã tới, và báo hiệu là từ giờ trở đi là Tân Hỏa sẽ ít dần xuất hiện. Mình chưa đọc nhưng mình đoán là như thế. Nhưng được cái là sẽ không bị diệt tuyệt, Phục Khi còn thì Tân Hỏa còn. Đấy là một cái vui rất là lớn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 190.